trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 1, Lạc Nguyệt Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, có tiên nhân, vội vàng tiếng hô hoán trộn lẫn lấy chút hưng phấn, phá vỡ trong sân u tĩnh. Thẩm Tố Sách theo lồng chim tay có chút dừng lại, theo Thúy Đào chỉ hướng về trên không ngắm nhìn, chỉ thấy một đạo vội vàng lướt qua kim quang phá vỡ phía chân trời. Rất nhanh liền biến mất bóng dáng, ánh mắt vừa định thu hồi, kim quang kia vừa mới vạch qua chỗ phát sinh dị tượng. Từng đoàn kim vụ trên không trung hội tụ, kim vụ chậm rãi ngưng kết kéo dài, biến ảo làm từng cây nhỏ dài kim tuyến. Kim tuyến giao hội tạo thành cực lớn lưới vàng, dần dần biến mất ở trên không. Có thể, thật sự biến mất sao? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên không, đáy mắt tuôn ra chút tìm tòi nghiên cứu. Chợt, Thẩm Tố trong tầm mắt thoảng qua đi một cái con mắt đen như mực. Mực một dạng thuần túy màu sắc để cho Thẩm Tố trong thoáng chốc bước vào đêm tối. Ánh mắt một chút tan rã, bên tai âm thanh càng phiêu càng xa. Đinh, bên tai thanh âm vo ve để cho Thẩm Tố đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng con ngươi rút lại, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Phiền muộn hướng về ngực xâm nhập mà đến. Tay theo bản năng hướng về trong ngực sờ ét ạng. Lại không có tại nguyện sờ đến cái kia bọc lấy giấy gói kẹo cứu mạng thuốc. Rơi vào trống không tay bỗng nhiên nắm chặt. Tế bạch đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên trắng. Thẩm Tố không nhịn được hô một tiếng. Xui xẻo, nàng có nhẹ đồ ngọt ỉ lại trứng. Trên thân lúc nào cũng quanh năm dự sẵn bánh kẹo. Nhưng thế giới này không có nàng thích ăn bánh kẹo. Thích ăn người hung thú cũng không phải ít. Thẩm Tố ngoài ý muốn té lầu sau. Vừa mở mắt liền phát hiện chính mình xuyên qua tiên hiệp thế giới. Còn chưa kịp may mắn tân sinh. Thẩm Tố cũng đã bắt đầu suy xét sau khi chết chôn ở nơi nào. Cũng không phải là Thẩm Tố buồn lo vô cớ, mà là bởi vì quyển sách này có vấn đề. Quyển sách này tên là Thần Nữ Yêu Mến. Nghe tên sách là bản khoác lên tiên hiệp gia tình yêu văn. Nhưng trên thực tế là bản ngược văn. Ngược vai phụ ngược văn. Nam chính Dư Mộ Hàn thiên phú dị bẩm, trượng nghĩa đa tình. Nhưng hắn trên con đường tu tiên gặp người đồng hành ngoại trừ nữ chính cơ hồ toàn diệt. Nữ chính Bạch Nhược Y thiện lương ôn nhu, tính tình vô cùng tốt, nhân duyên vô cùng tốt. Cái này cũng dẫn đến nàng bị trùm phản diện đuổi giết thời điểm. Trong nguyên văn những cái kia chủ yếu vai phụ vì cứu nàng. Một cái so một cái bị chết thảm. Quyển sách này quen biết nam nữ chủ vai phụ liền không có một cái là nắm giữ hào kết cục. Đương nhiên trách nhiệm chủ yếu cũng không phải tại nam chính cùng nữ chính, mà là tại trùm phản diện Giang Tự. Cái kia vì yêu sinh hận giết sạch nhân vật chính đoàn, cơ hồ giết sạch toàn bộ tu tiên giới nữ nhân. Tại tu tiên thế giới, quá người bình thường rất có thể biến thành ma vật yêu thú trong bụng ăn, cũng có khả năng dễ dàng bị ma tu lấy đi sinh mệnh. Nàng vốn nên dứt khoát kiên quyết truy tìm tiên đạo, tăng cường giữ vững sinh mệnh thủ đoạn. Nhưng quyển sách này tu tiên phong hiểm quá lớn, may mắn từ ma vật yêu thú trong miệng sống tiếp được. Trốn khỏi trong môn phái tranh đấu, cuối cùng cũng sẽ chết tại trong tay triệt để hắc hóa Giang Tự. Có lẽ xem như người bình thường, rời xa tiên tông, rời xa nam nữ chủ, rời xa trùm phản diện càng có thể cẩu mạng nhỏ. Thẩm Tố bây giờ thân ở Lạc Nguyệt Thành, mà Lạc Nguyệt Thành ở vào Lâm Tiên Sơn phụ cận. Lâm Tiên Sơn là quyển sách đệ nhất tu tiên môn phái. Tại Giang Tự nổi điên trước đó, nơi này còn là tương đối địa phương an toàn. Trải qua Giang Tự nổi điên về sau, cái này Lâm Tiên Sơn phương viên trăm dặm là trước hết nhất gặp họa chỗ. Dù sao Giang Tự cừu nhân cùng yêu người đều tại Lâm Tiên Sơn. Hơn nữa Lạc Nguyệt Thành là bọn hắn nơi sinh. Đồng thời sinh hoạt tại trùm phản diện cừu nhân cùng yêu người nơi sinh nhưng là muốn mệnh chuyện. Tiểu thư. Người đang suy nghĩ gì? Thẩm Tố suy nghĩ bị mang theo chút giọng non nớt đánh gãy. Tầm mắt của nàng cũng đi theo rơi vào trước mắt cái này từng tiếng hô hào nàng tiểu thư trên người cô nương. Nguyên chủ là Lạc Nguyệt Thành Thẩm gia đại tiểu thư. Cha mẹ song song qua đời. Lưu lại phong phú gia nghiệp. Tuy là nữ cô nhi, nhưng sống yên phận tiền tài là đầy đủ giàu có. Chỉ là nguyên chủ tính tình yếu đuối. Còn có một cái mẫn cảm bi thống tâm. Bởi vì tưởng niệm cha mẹ mà buồn bực sầu não mà chết. Cho nên Thẩm Tố mới có xuyên qua cơ hội. Trước mắt cô nương tên gọi Thúy Đào. Là nguyên chủ nha hoàn. Thúy Đào nhỏ hơn nguyên chủ 4 tuổi. Bây giờ cũng bất quá vừa đầy 14. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhìn xem còn có chút non nớt. Chỉ vì từ nhỏ đã bị nguyên chủ cha mẹ thu dưỡng. Cho nên đem nguyên chủ coi là thân nhân duy nhất. Những năm này cũng là nàng tại thủ hộ nguyên chủ. Nguyên chủ nhu nhược kia tính tình mới không để bị người khi dễ đi. Còn có thể an ổn làm vườn dưỡng điều. Chỉ tiếc nguyên chủ quá mức tưởng niệm cha mẹ của nàng. Hay là đem Thúy Đào một người lưu lại. Thẩm Tố cũng không phải cái gì dễ dàng thiện tâm phát tác người. Nàng chỉ là thể nghiệm qua bị vứt bỏ cảm giác. Nàng không cách nào cùng Thúy Đào giảng giải linh hồn giao thế. Cũng không cách nào nói cho Thúy Đào. Nàng biết quyển sách này ẩn sâu nguy hiểm. Nhưng nàng nguyện ý cho cô nương này một điểm thiện ý. Thẩm Tố cầm trong tay sách theo lồng chim để lên bàn. Hướng về phía Thúy Đào nói. Thúy Đào, chúng ta rời đi Lạc Nguyệt Thành A. Trong sách miêu tả Giang Tự Tiến đánh Lâm Tiên Sơn. Đây chính là nói phương viên trăm dặm máu chảy thành sông. Lạc Nguyệt Thành cách Lâm Tiên Sơn quá gần. Ở đây tuyệt không phải lâu dài chỗ đặt chân. Làm một không có kim thủ chỉ xuyên thư giả. Nàng nhưng không có biện pháp bảo đảm chính mình cùng Thúy Đào có thể từ Giang Tự trong tay sống sót. Nghĩ đến kim thủ chỉ. Thẩm Tố chợt nhớ tới vừa mới tràng cảnh. Vừa mới nàng tựa hồ bị cặp mắt kia kéo vào trong ảo giác. Chỉ là bên tai đột nhiên vang lên âm thanh để cho nàng phải lấy tránh thoát gông cùm xiềng xích như thế. Thẩm Tố không phân rõ đó là thanh âm gì. Chỉ là âm thanh vang lên trong nháy mắt. Ý thức trong nháy mắt thanh minh. Này lại không phải là nàng kim thủ chỉ. Thúy Đào trà sát chỉ bụng. Thần sắc phức tạp nói. Tiểu thư, người muốn đi nơi nào? Lạc Nguyệt Thành cách Lâm Tiên Sơn gần như vậy. Chúng ta đợi ở chỗ này tìm tiên vấn đạo cơ hội cũng nhiều hơn không phải sao? Thẩm Tố sững sờ. Nàng cho là tại nguyên chủ trong trí nhớ cái này đối với nàng toàn tâm toàn ý Thúy Đào sẽ kiên định đi theo nàng rời đi. Ngoài ý liệu là Thúy Đào nhìn rất kháng cự. Bất quá mọi người đều có trí khác nhau. Thúy Đào nếu là muốn tầm tiên vấn đạo, nàng cũng sẽ không ép buộc Thúy Đào cùng với nàng đồng hành. Chỉ là coi như muốn nhập tiên môn. Lâm Tiên Sơn cũng không phải lựa chọn tốt. Thậm chí có thể nói bây giờ lớn nhất tứ đại tu tiên môn phái đều không phải là lựa chọn tốt. Giang Tự Đao cũng sẽ không lưu tình. Bây giờ cường thịnh tứ đại môn phái trong tương lai đều biết hóa thành một mảnh phế tích. Đệ tử trong môn phái bôn tẩu đào vong. Tử thương vô số. Tiểu môn phái so đại môn phái an toàn. Nàng không ngăn trở Thúy Đào tu tiên. Nhưng nàng chính mình chỉ muốn tránh đi nam nữ chủ hòa Giang Tự. An ổn trải qua một đời. Thúy Đào, ta không muốn cầu tiên vấn đạo. Thẩm Tố ngữ khí mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Thúy Đào trong trí nhớ tiểu thư là không có kiên định như vậy. Trong trí nhớ nàng Thẩm Tố là xuân đau thu buồn. Đa sầu đa cảm, liền lá rụng từ trước mắt nàng bay xuống. Giọt lệ kia tử đều có thể như đứt dây. Nói chuyện càng là yếu đuối trộn lẫn lấy mấy phần vô lực. Rõ ràng cơ thể của Thẩm Tố cũng không bệnh dữ. Lại so đồng dạng bệnh nhân hoàn hư yếu mấy phần. Nàng có thể cảm nhận được Thẩm Tố thay đổi. Vốn nên mừng rỡ. Chỉ là Thẩm Tố nói nàng không muốn đuổi theo tìm tiên đạo. Vì cái gì? Tiểu thư, chỉ có bước trên tiên đạo. Sinh mệnh của ngươi mới sẽ không chỉ là khu khu trăm năm. Thúy Đào phản ứng quá kịch liệt. Nghe nàng nói không giống như là chính mình đi tu tiên. Càng giống là đang lo lắng Thẩm Tố sống được quá ngắn. Thẩm Tố vừa định mở miệng hỏi cái nguyên do. Bên tai bỗng nhiên vang lên huịch huịch âm thanh. Giống như là cánh huy động âm thanh. Thẩm Tố vô ý thức hướng về lồng chim nhìn lại. Cái kia trong lồng chim tước nho nhỏ một cái. Ngoan ngoãn co rúm ở trong lồng nghỉ ngơi. Hai tay không có rung động. Cánh càng thêm sẽ không phát ra tiếng vang. Hơn nữa nghe âm thanh lớn nhỏ để phán đoán. kia hẳn là song cánh khổng lồ kích động có thể phát ra âm thanh. Nàng cau mày, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai. Âm thanh không có đổi tiểu. Ngược lại theo Thúy Đào truy vấn càng ngày càng vang dội. Tiểu thư, vì cái gì? Uịch uịch, tựa hồ Thúy Đào càng nhanh. Thanh âm kia lại càng vang dội. Thẩm Tố nghi ngờ đánh giá một phen Thúy Đào. Trịnh trọng hỏi, Thúy Đào, ngươi có nghe hay không đến cái gì giống như là vỗ cánh kích động âm thanh? Thúy Đào khẽ giật mình. Nàng vô ý thức sờ lên cánh tay của mình. Dùng sức nắm chặt, buông thõng ánh mắt nói. Tiểu thư, ngươi không phải muốn rời đi Lạc Nguyệt Thành sao? Đi xa lộ mà nói. Chúng ta có phải hay không cần thớt ngựa tốt? Không bằng chúng ta đi ra phố xem. Theo Thúy Đào cảm xúc ổn định lại. Thanh âm kia cũng đi theo biến mất. Thẩm Tố càng ngày càng rõ ràng cảm thấy đây không phải là nàng huyễn thính. Lỗ tai của nàng thật có thể nghe thấy một chút ẩn giấu âm thanh. Hơn nữa Thúy Đào thay đổi vị trí lực chú ý thủ đoạn cũng không cao minh. Thậm chí quá rõ ràng. Nhìn cái kia vỗ cánh kích động âm thanh cùng Thúy Đào tương quan chặt chẽ. Là yêu sao? Vậy thật đúng là xui xẻo. Vừa mới xuyên thư nhận định người tốt. Liền phát hiện người tốt là yêu. Dựa theo ký ức của nguyên chủ cha nương nàng qua đời thời điểm. Thúy Đào bất quá 10 tuổi. 10 tuổi cô nương muốn bảo vệ nguyên chủ không nhận khi dễ. Còn phải thủ hộ nguyên chủ cái kia giàu có bắt mắt gia tài. Có phần gian khổ. Nhưng Thúy Đào nếu như là yêu. Vậy thì hợp lý. Ở tại Lạc Nguyệt Thành. Bên cạnh còn đi theo chỉ yêu. Thẩm Tố chỉ cảm thấy đao này đã gác ở trên cổ nàng. Cũng không biết bây giờ tiến thời gian tại lúc nào. Cũng đừng nàng còn chưa kịp rời đi Lạc Nguyệt Thành. Giang Tự liền đến Đồ Thành. Bất quá coi như không có Giang Tự. Bên cạnh mình đi theo cái này cũng rất nguy hiểm. Dọc theo đường đi Thẩm Tố đều tận lực khống chế liếc nhìn Thúy Đào ánh mắt. Mặc dù tại nguyên chủ trong trí nhớ Thúy Đào thật là rất tốt cô nương. Nhưng Thẩm Tố mới vừa đến thế giới xa lạ. Còn là một cái tay trói gà không chặt người. Rất khó không đi e ngại một cái mục đích không rõ yêu vật. Bất quá Thúy Đào nhìn tạm thời cũng không có muốn thương tổn nàng ý tứ. Thẩm Tố tâm thoáng nới lỏng chút. Người đã bị Thúy Đào dẫn tới chợ ngựa. Dọc theo đường đi các nàng còn gặp được chút người tu tiên. Thúy Đào phàm là nhìn thấy tu tiên người sử dụng vượt qua thường nhân thủ đoạn. Lúc nào cũng sẽ để cho Thẩm Tố nhìn lên một cái. Thật giống như muốn dùng những thứ này đi hấp dẫn Thẩm Tố đối với tu tiên sinh ra hứng thú. Nhưng tu tiên không phải cũng là muốn nhìn thiên phú. Coi như nàng muốn tu tiên cũng chưa chắc có thiên phú. Hơn nữa căn cứ vào nguyên thư miêu tả. Người tu tiên đều điệu thấp đến cực điểm. Tận khả năng tránh quấy rầy lấy cuộc sống của người bình thường. Các nàng cũng rất ít sẽ đặt chân huyên náo thành trì. Nhưng Lạc Nguyệt Thành hiện tại tu tiên người có chút quá nhiều. Còn hoàn toàn không có che giấu mình thân phận. Thật sự là rất kỳ quái. Thẩm Tố gọi lại Thúy Đào. Thúy Đào, người có cảm giác hay không chúng ta dọc theo đường đi gặp tu tiên quá nhiều người? Thúy Đào còn không có đáp lời. Cái kia chợ ngựa liền có người bán đón. Tiểu thư có chỗ không biết. Hai ngày trước Lạc Nguyệt Thành trời sinh dị tượng. Nghe nói là có thiên tuyển chi tử buông xuống. Các đại tông môn nhao nhao tề tụ Lạc Nguyệt Thành chính là vì tìm kiếm cái này thiên tuyển chi tử. Thiên tuyển chi tử, nghe được thiên tuyển chi tử bốn chữ. Thẩm Tố cuối cùng là đối mặt nguyên văn tuyến thời gian. Lập tức an lòng không thiếu. Thậm chí đều không nóng nảy rời đi Lạc Nguyệt Thành. Thời gian tuyến bây giờ còn tại nguyên thư khúc dạo đầu. Nam chính vừa mới thu được mã não rửa sạch căn cốt. Gây nên thiên địa dị tượng. Cũng đưa tới các đại môn phái nhìn trộm. Hiện tại bọn hắn tề tụ Lạc Nguyệt Thành chính là vì tìm kiếm nam chính. Tin tức tốt là bây giờ cách nguyên thư sau kỳ kịch bản còn có hơn 100 năm. Dựa vào nàng phàm nhân tuổi thọ. An ổn tại Lạc Nguyệt Thành dưỡng lão đều dư xài. Nhưng tin tức xấu là dựa theo nguyên thư kịch bản. Nam chính sẽ ở thời tiết này đồng thời quen biết nữ chính cùng Giang Tự. Theo lý thuyết bây giờ nam chính nữ chính còn có trùm phản diện Giang Tự đều tại Lạc Nguyệt Thành. Cái này tiết điểm, Thẩm Tố liền nên co đầu rút cổ ở nhà. tránh quen biết các nàng bất luận người nào khả năng. Thẩm Tố Hận không thể lập tức dẹp đường hồi phủ. Cái kia người bán lại ngăn cản đường đi của nàng. Tiểu thư có hay không coi trọng ngựa? Thẩm Tố vội vàng liếc qua những cái kia tuấn mã một mắt. Chợt nhớ tới nam chính giống như cũng là bởi vì chủ động giúp Giang Tự tìm bị mất mã mới tài năng trêu đến Giang Tự động tâm. Càng không muốn tại chợ ngựa dừng lại thêm. Ta không mua. Nàng vừa định lách qua cái kia người bán. Rời đi chợ ngựa. Bên tai lại vang lên một đạo khóc ròng âm thanh. Nhu nhược. Ai oán. Vô số ủy khuất cùng tuyệt vọng. Một chút lại một lần. Mười phần rõ ràng rơi vào vành tai. Lăn xuống đến tim. Giống như là đem thủ đoạn mềm dẻo. Ở đó mềm mại vị trí xé ra đạo miệng vết thương. Đau. Vô cùng đau đớn. Đau đớn bức bách Thẩm Tố dừng bước. Nàng không tiếp tục đi hỏi thăm Thúy Đào. Chỉ là theo âm thanh đi vòng từng thớt cao lớn uy mãnh tuấn mã. Tại cơ hồ không thấy được vị trí tìm được một thớt trắng như tuyết ngựa gầy ốm. Bộ lông của nó một điểm tạp sắc cũng không có. Nhuận trạch bóng loáng. Nhưng cực kỳ gầy yếu. Nhìn xem ngay cả một cái hài đồng đều nhận khó lường bộ dáng. Tại cái này người người đều tôn sùng tu tiên giả thế giới. Phàm là trong nhà có chút của cải. Dù cho là hài tử không có thiên phú. Đều nghĩ dùng tiền tài mở ra lối riêng đưa hài tử dính điểm tiên duyên. Tu tiên giới gấp rút lên đường thủ đoạn vô số không kể hết. Cái này mua ngựa phần lớn là khó mà đụng vào tiên duyên người. Các nàng đối mã nhu cầu là đi đường tái vật. Con ngựa này cũng không phù hợp nhu cầu. Nhưng nó có được đúng là tinh tế. Cho nên người bán không muốn bán đổ bán tháo. Cũng liền một mực không thể ra tay. Thẩm Tố mặc trên người có giá trị không nhỏ tơ lụa. Nhìn xem chính là một cái tiểu thư nhà giàu. Người bán mắt thấy nàng tới gần bạch mã. Nguyên bản là nhỏ hẹp ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Tim tính toán không được ca ích thích. Chỉ cầu gậy ít nhất giá cả bán đi cái này vô dụng nhất ngựa. Chưa từng nghĩ Thẩm Tố liền nghe hắn nói công phu cũng không có. Nàng ôm ngực, chỉ mã, Thúy Đào, trả tiền, mãi cho đến rời đi chợ ngựa. Thúy Đào vẫn là không có minh bạch Thẩm Tố vì cái gì nhất định phải mua xuống cái này thớt trông thì ngon mà không dùng được mã. Tiểu thư, ngựa này nhìn xem bệnh thoi thóp, không giống như là có thể thực hiện được đường xa, còn đắt hơn lợi hại, mua được thì có ích lợi gì. Thúy Đào nói nhỏ, oán giận Thẩm Tố tiêu một số lớn tiền mua xuống một thớt chỉ có thể thưởng thức con ngựa. Thẩm Tố là biết nguyên nhân, nguyên chủ đối với tiền tài không có lực khống chế, cho nên trong nhà tiêu xài cũng là Thúy Đào tại tinh tế tính. Ngựa này đích thật là quý, cái kia người bán gặp nàng một mắt chọn chúng, đó là trả giá, giá cả dơ lên đến 10 phần đắt đỏ, cơ hồ là có thể lại mua hạ cái nhà nhỏ viện giá. Người bán là chắc chắn Thẩm Tố sẽ mua. Thẩm Tố cũng đích xác là mua. Không mua, tim sẽ đau. Thúy Đào không biết là đây không phải vô dụng con ngựa. Mà là Thẩm Tố cứu mạng thuốc. Tại mua xuống nàng con ngựa này về sau. Thấp như vậy tiếng khóc liền nhẹ đi nhiều. Chỉ là theo Thúy Đào phàn nàn. Tiếng khóc lại vang lên mấy phần. Nó hẳn là nghe rõ Thúy Đào lời nói. Chỉ là nó hẳn sẽ không là yêu. Bởi vì Thúy Đào chính là yêu. Nếu như là sinh linh trí yêu vật. Cái kia Thúy Đào hẳn là nói không nên lời loại nói này. Thẩm Tố không muốn chút phá Thúy Đào thân phận. Nàng còn không có thăm dò rõ ràng Thúy Đào đến cùng muốn làm cái gì. Nàng không có đối kháng yêu vật sức mạnh. Duy trì hiện trạng mà nói. Thúy Đào hẳn tạm thời sẽ không hại nàng. Nhưng Thẩm Tố cũng không muốn cái này tiếng khóc lại lần nữa vang lên. Tiếng khóc mỗi tầng một phần. Trong lòng nàng đều biết càng đau một phần. Thẩm Tố một tay dắt ngựa dây thừng. Một tay ôm ngực. Thúy Đào. Ta đi mệt. Người đi thuê đỉnh cỗ kiệu. Nàng tìm được mượn cớ đẩy ra Thúy Đào. Thúy Đào lại càng thấy con ngựa kia vô dụng. Nàng trừng mắt nhìn bạch mã. Vội vàng chạy tới cho Thẩm Tố thuê cỗ kiệu. Chờ lấy Thúy Đào sau khi đi. Thẩm Tố ánh mắt tùy ý tại bạch mã trên thân dừng lại. Nàng đưa tay sờ lên bạch mã vành tai lông tóc. Không khóc. Bên tai khóc thảm âm thanh không có giảm bớt. Tim lại càng tới càng đau. hô hấp đều chậm rãi chậm chạp mà đau đớn. Thẩm Tố bị đau đớn dày vò đến khí lực bị rút ra. Nàng cơ hồ là tựa vào bạch mã trên thân. Ngón tay đắp nàng tế nhuyễn sáng bóng lông tóc. Chậm rãi tới gần vành tai của nàng. Gạt ra nói nhỏ rơi vào mã bên tai. Ngoan, ta mua ngươi. Ngươi cũng không thể muốn mạng của ta. Cách chương.